Tensei Gun trong thế giới Naruto. Chương 5, Tensei Gun, góc truyện audio.com. Trong ấn tượng, vị kia trên mặt trăng Osusuki Toneri tại lúc tiến hóa Tensei Gun tựa hồ cũng có một đoạn thời gian không ngắn thích ứng. Chính vì nguyên nhân đó nên Hyuga Kagami mới chậm chạp chưa khởi động kế hoạch Tensei Gun. Nhưng tình thế lúc này bất đồng. Hyuga Kagami mặc dù đoán không ra thôn đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, đó là nguy hiểm đang tới gần. Thừa dịp một lần cơ hội đơn độc tuần tra, Hyuga Kagami đi tới một chỗ vắng vẻ sa mạc mà hắn đã sớm lựa chọn. Dùng Byakugan quan sát bốn phía, xác nhận phạm vi xung quanh không có người khác, hắn lập tức kết ấn. Hướng đầu rắn hổ mang Orochimaru lưu lại giám thị hắn đem triệu hoán ra. Ầm, cùng với một làn sương mù tản ra, đầu độc nhãn rắn hổ mang lười biếng bò tới trước mặt hắn. Từ miệng phun ra một cái quyển trục, không sai, quyển trục chứa dịch gen một mực vẫn bị đầu rắn hổ mang này bảo quản. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì chỉ có tồn tại trong bụng rắn hổ mang. Hyuga Kagami mới có thể tùy thời thông qua thông linh thuật triệu hồi nó. Thu lấy dịch gen chân quý, về phần có thể hay không bị Orochimaru chặn, điểm này ngược lại không cần quá lo lắng. Bởi vì thật lâu lúc trước, Hyuga Kagami đã bắt đầu đem loạn thất bát tao tài liệu thí nghiệm mang vào trong bụng rắn hổ mang. Orochimaru từng âm thầm kiểm tra qua mấy lần, nhưng sau khi phát hiện đều là đồ vật không giá trị. Dần dần cũng không thèm quản nữa. Hơn nữa lúc này Orochimaru vừa phản bội bỏ trốn không được bao lâu. Sợ rằng còn đang dây dưa cùng Jiraiya, trong thời gian ngắn nhất định là không có để ý tới Hyuga Kagami. Lấy ra quyển trục phong ấn dịch gen, Hyuga Kagami sắc mặt trở nên ngưng trọng. Phương diện tiến hóa gen, tồn tại quá nhiều nhân tố không xác định. Trước mặt cái kia dịch gen có thể là chìa khóa cải biến vận mệnh. Cũng có thể là thuốc độc chôn vùi sinh mệnh. Không có cơ thể sống để thí nghiệm. Vậy là cũng không có số liệu. Cho nên Hyuga Kagami thậm chí xác suất thành công cũng không thể nào tính ra. Nhưng hắn không có thời gian. Chỉ có thể đặt cược lần này. Tương lai có thể chính mình nắm giữ vận mệnh. Có thể giữ vững tôn nghiêm mà sống sót. Thoát khỏi cảnh bị kêu đến kêu đi bất đắc dĩ. Tất cả đều nhìn vào bình dịch gen này. Không chần chờ quá lâu. Hyuga Kagami quyết định đem dịch gen tiêm vào thể nội bản thân. À, cơ hồ tức thời. Hyuga Kagami thống khổ rên to một tiếng. Đau nhức thấu xương, toàn thân đau nhức, làm ninja lâu như vậy. Hyuga Kagami vốn cho rằng sức chịu đựng của mình rất mạnh mẽ. Căn bản không gì dao động được hắn, nhưng thẳng tới giờ khắc này, hắn mới biết được nguyên lai đau đớn còn có thể làm tới mức độ này. Hắn cảm thấy bản thân chakra trong thể nội đang chậm rãi tán loạn. Không được, chấm, thế cục cũng đã thoát ly hắn khống chế. Hắn vội vàng dùng chakra còn sót lại giải trừ thông linh thuật. Đưa đầu rắn hổ mang về, cơ hồ sau khi đưa đi đầu rắn hổ mang. Chakra vốn không còn nhiều lắm toàn bộ tán loạn. Sau đó, thân thể hắn tựa hồ sụp đổ. Hắn cảm giác huyết nhục của mình tựa hồ cảm giác có dấu hiệu tan rã. Tại sao lại như vậy? Dưới sự mãnh liệt không cam lòng, hai mắt Hyuga Kagami tối sầm lại, té xỉu trong sa mạc. Không biết qua bao lâu, Hyuga Kagami chậm rãi mở ra hai mắt, phát hiện ra bản thân đã nằm trong trạm gác. Một trong ba đội trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Kagami. Mặt lãnh khóc hỏi, đến cùng phát sinh chuyện gì? Vì cái gì ngươi lại té xỉu trong sa mạc? Hyuga Kagami lúc này đầu óc còn choáng váng. Thuận miệng qua loa, ta cũng không biết vì sao. Tên kia cau mày, là gặp tập kích sao? Kẻ nào, là ninja làng cắt sao? Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Không có người nào tập kích ta, là ta bản thân thể xảy ra vấn đề. Ta tựa hồ là bị bệnh. Ninja vẫn như thường có thể bị bệnh. Cái này hiện tượng cũng rất bình thường ở giới ninja. mà trong số đó, ninja có huyết kế thậm chí còn mắc đủ loại quái lạ bệnh về huyết kế. Kimimaro cùng Itachi chính là điển hình, cho nên tên đội trưởng kia mặc dù lòng còn hoài nghi. Nhưng thấy Hyuga Kagami thật sự suy yếu, cũng không còn tiếp tục vặn hỏi. Đợi đến khi hắn rời đi, Hyuga Kagami mới tử tế ngồi kiểm tra thân thể hắn một lần. Sau khi tiêm vào dịch gen, thân thể phản ứng kích liệt xa xa vượt khỏi hắn lúc trước suy đoán. Cái này cũng khiến cho hắn đối với việc kích hoạt thể nội gen mức độ nguy hiểm có một nhận biết hoàn toàn mới. Chung quy là còn sống. Thở một hơi nhẹ nhõm, Hyuga Kagami đồng thời không nhịn được sợ hãi khôn cùng. Mặc dù không có con số rõ ràng, nhưng căn cứ cụ thể bản thân thí nghiệm, Hyuga Kagami cảm thấy việc chống lại việc tổ hợp gen gây dựng lại mà còn sống sót. Tuyệt đối là một việc có xác suất nhỏ, bởi vì hắn cảm thụ qua thân thể lúc gây dựng lại tổ hợp gen dường như ở bên bờ sụp đổ. Cảm giác kia giống như cơ thể vỡ ra vô số khối. Sau đó lần nữa lại lắp lên, có thể làm cho người ta tuyệt vọng. Đồng thời, việc này cũng làm cho Hyuga Kagami cảm nhận sâu sắc ở phương diện gen. Bản thân vẫn là một con gà. Hồi phục tâm cảnh, Hyuga Kagami căn cứ bản thân trải qua kinh lịch, ngồi phân tích hiệu quả của dịch gen. Trước đó thân thể Hyuga Kagami gần như sụp đổ. Không thể nghi ngờ là phản ứng khi tổ hợp gen đặc thù bị kích hoạt. Thiếu bao nhiêu tổ hợp gen đặc thù, thân thể liền trải qua bấy nhiêu lần sụp đổ và gây dựng lại. Mà giống như Hyuga Kagami khuyết thiếu 16 tổ, cho nên hắn trong sa mạc đã trải qua 16 lần chết đi sống lại. Mỗi lần như thế, đều là đi qua một lần quỷ môn quan. Hyuga Kagami còn là đi 16 chuyến. Có thể sống sót, thực sự quá may mắn. Mà sau khi 33 tổ hợp gen đặc thù kích hoạt, Hyuga Kagami có thể cảm giác được thân thể bản thân so với trước kia không giống. Mà cảm giác này vẫn còn đang kéo dài. Mà trực quan nhất thể hiện, chính là chakra của hắn đang không ngừng tăng trưởng. Phảng phất không thấy điểm cuối điên cuồng tăng trưởng. Đứng dậy xuống giường, Hyuga Kagami chậm ra tới trước gương. Kéo kính bảo hộ lên, hắn phát hiện nguyên bản con mắt trắng bệch nhìn qua đã có chút trong suốt. Phảng phất như một loại sức mạnh tinh thần, lóe ra một loại quang mang. Thật đẹp nha, ngay cả Hyuga Kagami cũng không nhịn được bị hấp dẫn. Ngay lúc hắn nghĩ tiến sát gương, nhìn cho thêm rõ ràng, cẩn thận thì một cảm giác choáng váng mãnh liệt bao phủ hắn. Cùng lúc, mắt hắn cũng xuất hiện kịch liệt đau nhói. Qua hồi lâu, loại này choáng váng dần biến mất, thong thả hồi lại sức, Hyuga Kagami vịn tường chậm rãi đứng dậy, hắn hiểu ra ở giữa thích ứng kỳ là không được dùng con mắt. Dù chỉ là đơn giản quan sát cũng không tốt, cho nên hắn nhắm mắt lại, một lần nữa mang vào kính bảo hộ, nằm trên giường, Hyuga Kagami âm thầm suy nghĩ, bây giờ Tenseigen đang giai đoạn tiến hóa, tương lai không nói. Chỉ riêng lúc này, hắn so với lúc trước càng thêm suy nhược, cho nên lúc này không phải lúc cao hứng. Hắn cần nghĩ biện pháp vượt qua giai đoạn thích ứng kỳ gian nan này, cách chương.